Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô là ai? Lại dám gây chuyện với bạn gái của tôi? Có tin hay không? Tôi sẽ kêu cha tôi dẫn người đến đập nát nhà của cô. Lúc đới anh Tuấn nói ra những lời này, anh ta thực sự rất kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ bệ vệ kia, như thể ở đây chính là sân nhà của anh ta vậy. Nhìn cách nói chuyện ngạo mạn như vậy, có thể thấy được đới anh Tuấn là người ngang ngược như thế nào. Chu Linh Huyền thực sự sửng sốt, giống như một người ngu hỏi. Anh nói cái gì? Muốn tôi phá nhà của tôi sao? Chu Linh Huyền rất lâu rồi mới nghe thấy trò đùa nực cười như vậy. Anh ta bị lừa đá vào đầu à? Trần Bình đứng sau Chu Linh Huyền, lắc đầu bất lực. Đới anh Tuấn này không biết Chu Linh Huyền nhà họ Chu sao? Lý Giao thấy Trần Bình còn dám lắc đầu, lập tức chỉ vào anh tức giận quát lớn. Mày lắc đầu cái gì? Còn tưởng nhà họ Đới của anh Đới sao? Nói cho mày biết, cha của anh Đới là người của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Kia chính là quán quân. Các vị đang ngồi ở đây, hôm nay đều là nhân vật nổi tiếng trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Mày là một tên vô dụng, mày dựa vào cái gì mà dám ở đây kiêu ngạo như vậy? Còn nữa, mày nghĩ mày trà trộn vào đây thì sẽ giống người không giống chó nữa sao? Sao không tự coi lại bản thân đi? Mày nghĩ mình là ai vậy? Lý Giao đã rất tức giận. Cô ta đã bị tát ở trước mặt nhiều người và không có nơi nào để xả cơn giận dữ của cô ta. Cô không dám mắng Chu Linh Huyên, nhưng Trần Bình thì không giống vậy. Đới anh Tuấn cũng cười mỉa mai, nói: đồ rác rưởi, còn dám diễn kịch ở đây. Không biết vị trí của mình đang ở đâu à? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn đới anh Tuấn và Lý Giao, kẻ tùng người hứng, trong lòng cảm thấy tức giận. Bản thân vẫn luôn nhường nhịn, nhưng luôn có kẻ thích ra mặt không ngừng khiêu khích. Chẳng lẽ bản thân đã sai khi đối xử quá mềm mỏng với bọn họ? Vì sao mà bọn họ lại thích làm nhục anh để mua vui như vậy? Trần Bình vừa định đứng dậy nói thì Chu Linh Huyền đã thay anh làm. Này, anh tên là Đới Anh Tuấn, cha anh chính là Đới Hảo. Sắc mặt Chu Linh Huyền lập tức lạnh đi, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đới Anh Tuấn. Tên này dám làm nhục anh Trần Bình, vì vậy cô ta phải dạy cho anh ta một bài học và để anh ta xin lỗi anh Trần. Đúng vậy, thì sao? Cô muốn ra mặt cho kẻ vô dụng này à? Đới anh Tuấn khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó hắn nói với Trần Bình. Đồ vô dụng, ta đang nói mày đó. Núp sau lưng một cô gái như vậy, vậy mà mày cũng làm được. Thật không hổ danh là đồ bỏ đi. Ha ha ha. Sau đó, bạn bè của đới anh Tuấn đều cười lớn. Tất nhiên, cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở trong sảnh. Các ông lớn cũng đổ dồn ánh mắt qua đây. Này, đó không phải là đới anh Tuấn, cậu chủ nhà họ Đới sao? Tại sao lại cãi nhau với người khác? Con của Đới Hảo đó. Ha ha, chỉ là công tử bột thôi. Nhưng nói thật, ai mà dây dưa với anh ta thì sẽ có kết cục rất thảm. Một nhóm người đứng xa xa xem náo nhiệt. Đương nhiên, không ít người trong số họ đột nhiên sửng sốt, nói: chờ đã, tôi thấy cô kia rất quen thuộc, giống như cháu cố của ông cụ Chu vậy. Mẹ nó, anh đừng nói, đúng là giống thật. Đới anh Tuấn không phải người điếc, tự nhiên nghe được mọi người bàn tán, nhất thời trong lòng lộp bộp mấy tiếng, sò ót đổ đầy mồ hôi lạnh. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cháu cố của ông cụ Chu. Cô là cháu cố của ông cụ Chu? Đới anh Tuấn có chút lo lắng, yếu ớt hỏi. Chu Linh Huyền chống hai tay, hất cằm nhìn đới anh Tuấn đang bối rối. Cô ta lạnh lùng hờ lạnh. Đúng vậy. Đới anh Tuấn sợ đến mức gần như không thể đứng yên. Nhưng may mắn thay, Lý Giao đã nhanh chóng giúp đỡ anh. Cậu Đới, ý anh là cháu cố của ông cụ Chu không lẽ còn lợi hại hơn cả anh sao? Vừa rồi cô ta đánh em trước mặt mọi người, anh phải tát cô ta 10 cái cho em. Lý Giao không nhận thức được ông cụ Chu là người như thế nào, lập tức tức giận nhìn chằm chằm vào Chu Linh Huyên. Bốp! Bỗng nhiên Đới Anh Tuấn quay người lại, tức giận tát Lý Giao một cái vào mặt, quát: tiện nhân, câm miệng cho tôi. Cái tát này làm mọi người xung quanh đều giật mình. Lý Giao trợn tròn hai mắt, cô ta nhanh chóng ôm hai má đang sưng lên, nước mắt lưng tròng, không hiểu ra sao. Tại sao anh Đới lại đột nhiên tức giận như vậy? Chẳng lẽ ông cụ chú kia rất có tiếng? Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đới Anh Tuấn quay lại, gặp người cúi đầu xin lỗi Chu Linh Huyên. Cô chú, thực sự xin lỗi, tôi quá tự phụ rồi, tôi là đồ rác rưởi, mong cô chú bỏ qua và tha thứ cho tôi, nhất thời lỗ mãng. Đới Anh Tuấn không phải là kẻ ngu ngốc, anh ta chắc chắn biết cái nào quan trọng hơn bây giờ. Cháu cố của ông Chu bây giờ chính là viên ngọc quý trong tay nhà họ Chu. Có bao nhiêu người muốn kết thông gia với nhà họ Chu, bao nhiêu người muốn được nịnh bợ nhà họ Chu còn không kịp. Chu Linh Huyên hừ lạnh một tiếng, duỗi thẳng ngón tay ngọc ngà như một đại tỷ hướng về phía Trần Bình, nói với Đới Anh Tuấn: xin lỗi tôi cũng vô dụng, xin lỗi anh Trần Bình đi. Điều này Đới Anh Tuấn cau mày, anh ta thực sự không muốn xin lỗi một kẻ lừa đảo sao? Thật mẹ nó không biết nói lý lẽ. Nhìn thấy Đới Anh Tuấn vẫn còn chần chừ, Chu Linh Huyên trực tiếp đe dọa: sao không được à? Vậy tôi có thể nói cho ông cô biết, ông ấy đang ở bên trong. Chu Linh Huyên chỉ vào ghế dành cho khách quý ở trung tâm. Nghe vậy, Đới Anh Tuấn dùng mình sợ hãi, lập tức cung kính cúi đầu trước Trần Bình và xin lỗi: tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, mong anh tha thứ cho tôi. Sự đảo chiều đột ngột khiến ai nấy đều hoang mang. Trần Bình ánh mắt lãnh đạm nhìn Đới Anh Tuấn đang cúi đầu. Anh im lặng một lúc, ánh mắt rơi vào đám người Lý Giao. Lý Giao không phải đồ ngốc, nhìn thấy đến cả Đới Anh Tuấn phải cúi đầu, cô ta tự nhiên cúi xuống xin lỗi. Trần Bình, tôi xin lỗi, nể tình chúng ta quen biết trước đây, hãy tha thứ cho tôi lần này. Lý Giao sắp khóc, cô ta đã đợi rất lâu, nghĩ đến việc tát thẳng vào mặt Trần Bình. Kết quả là bản thân tự tát vào mặt mình hai cái, thật là đáng ghét. Trần Bình này, hắn là cái quái gì vậy? Tại sao luôn có người đứng ra vì hắn? Chu Linh Huyên ấn cùi trỏ vào eo Trần Bình, nói: sao hả? Còn cần bọn họ quỳ xuống sao? Nghe vậy, chân của Đới Anh Tuấn run lên vì sợ hãi. Nếu quỳ xuống, thiếu gia của Đới Anh Tuấn này thật sự không thể ngẩng đầu lên nổi. Trần Bình thở dài, lắc đầu nói: thôi đi. Dứt lời, anh ấy và Chu Linh Huyên trở về vị trí của mình. Đới Anh Tuấn và những người khác phải mất một thời gian dài để ngồi xuống trong hậm hực. Nhưng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy, thật khó chấp nhận mà. Ngay cả nước uống cũng đắng. Đới Anh Tuấn rất không phục, làm thế nào mà hắn lại móc nối với cháu cố của ông Chu. Trần Bình ngồi một lúc, mất hứng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng thật không may, khi anh ta chuẩn bị rời đi, Chu Sương Bình, Diêm Chính Long và những người khác trong ghế khách quý đột nhiên rất kích động hướng ra cửa chính. Có người hét lên: mẹ nó, không lẽ có nhân vật lớn đến, ngay cả ông cụ Chu cũng đích thân ra đón. Ai, ai mà có máu mặt như vậy? Trần Bình cũng tò mò, quay đầu nhìn ra cửa chính của sảnh trong, thì thấy một nhóm 6 người xuất hiện ở đó. Đầu tiên là 4 người đàn ông mặc áo dài đen, ánh mắt như chim ưng nhìn qua mọi người trong sảnh một lượt. Sau đó chia làm hai, đứng hai bên cửa, cung kính đón hai người còn lại. 4 người đàn ông mặc áo dài đen này chắc chắn không phải người thường. Những người có mặt cảm thấy áp lực chưa từng có, hơi thở làm mọi người lạnh hết sống lưng, khí phách quá mạnh mẽ. Cả Trần Bình ánh mắt cũng sáng lên, vì anh ấy nhìn thấy dáng vẻ của các chiến long ở 4 người đàn ông mặc áo dài đen kia. Không, chính xác mà nói, họ với các thành viên của chiến long là cùng một đẳng cấp, đều là cao thủ. Ngay sau đó, một ông cụ chừng 70 tuổi, tay cầm gậy đầu rồng vàng, vẻ mặt tươi cười, cơ thể hơi run, được Chu Sương Bình đích thân tiếp đón. Theo sát ông cụ là một người đàn ông, không thể nhìn rõ mặt vì ông ta đang đeo một mặt nạ che nửa khuôn mặt. Trần Bình hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ và ông cụ cầm cây gậy đầu rồng. Anh rất có ấn tượng với hai người này, hình như đã gặp ở Sơn Trang Vân Đình. Chính là họ. Trần Bình ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm dòng người tiến vào đại sảnh. Ông cụ cầm cây gậy vàng đầu rồng đi đầu, chào hỏi Chu Sương Bình, vừa đi vừa nói nhỏ điều gì đó. Có thể thấy Chu Sương Bình đối với ông cụ đó thực sự rất kính trọng, khiến cho một trong những tinh anh của võ thuật cổ truyền Trung Quốc, chủ tịch Hiệp hội Võ thuật cổ truyền Trung Quốc, đại diện Hiệp hội Võ thuật thế giới, người có nhiều danh tiếng là ông cụ Chu đây, phải kính trọng như vậy. Ông cụ này thân thế nhất định không bình thường. Mọi người ở đại sảnh bên trong lúc này lần lượt đứng lên, không đứng lên cũng không được. Chu Sương Bình và những người khác đều đứng dậy chào hỏi, bọn họ làm sao ngồi được nữa. Phía bên này, Trần Bình cau mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đoàn người đang tiến vào trong. Có thể là do giác quan thứ 6, người đàn ông đeo mặt nạ cạnh ông cụ đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp hướng mắt về phía Trần Bình. Trong khoảnh khắc, Trần Bình cảm nhận được áp lực trước đây chưa từng có. Người đàn ông này có đôi mắt thật sắc bén. Trần Bình chắc chắn anh ấy đã thấy qua ánh mắt này ở Tiêu Trung Quốc, là cùng một người. Nhưng mà Trần Bình cũng không phải là người bình thường. Trong nháy mắt, khí chất của anh ấy toàn bộ khai hỏa, cơ thể đột nhiên tỏa ra hơi thở của một quân vương thực thụ, bất khả chiến bại, bá đạo và ác liệt không kém. Là người thừa kế nhà họ Trần, gia tộc đứng đầu thế giới, anh ấy sao có thể là người tầm thường? Hơi thở của một con rồng hoàng đế làm cho những người trên bàn đều choáng váng. Đột nhiên khí thế như vậy, mọi người hoàn toàn sững sờ, sợ hãi nhìn Trần Bình. Chuyện gì xảy ra với anh chàng này vậy? Làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơi thở bất khả chiến bại đó còn muốn cao hơn cả trời. Đối anh Tuấn, Lý Giao và những người khác đều cảm thấy rất rõ ràng, bọn họ đều phát run. Quá mạnh mẽ, kinh khủng, đây có phải người không vậy? Chu Linh Huyền cũng hoảng sợ, nghi hoặc nhìn anh Trần Bình đang ngồi bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Anh ấy quá ngông cuồng, giống như thần thánh vậy, mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với khi ông cố tức giận. Anh Trần Bình, anh rốt cuộc là ai vậy? Trần Bình, anh bị sao vậy? Chu Linh Huyền kéo ống tay áo của Trần Bình hỏi dò xét. Cô rất sợ hãi. Trần Bình cũng chợt phản ứng lại, thu bớt khí thế, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn người đàn ông che mặt. Người này anh nhất định đã gặp rồi. Anh rất có ấn tượng với ánh mắt đó. Nhưng cụ thể là người nào anh lại không nhớ. Hình như là gặp nhiều năm về trước. Có phải là lần ở hiện trường vụ tai nạn của mẹ anh không? Trần Bình vẫn nhớ rõ hiện trường lúc mẹ anh xảy ra tai nạn. Rất thảm khốc, cũng có không ít người đến xem. Anh lúc ấy vẫn còn nhỏ và đang gào khóc. Nhưng trong đám đông đó, anh đã nhìn thấy một ánh mắt. Ánh mắt đó đã theo Trần Bình nhiều năm. Đến bây giờ, ký ức phủ đầy bụi này đã mở ra. Đôi mắt của người đàn ông đeo mặt nạ kia vô cùng giống với đôi mắt anh đã nhìn thấy trong hiện trường vụ án của mẹ anh. Có phải hắn ta không? Trần Bình không dám vội đưa ra kết luận. Anh ngồi im lặng, chú ý đến từng động thái của đối phương. Đối phương hình như biết rất rõ Trần Bình. Chỉ nhìn qua vài lần, liền áp vào tai ông cụ kia nói vài câu gì đó. Sau đó, ông cụ đang nói chuyện với Chu Sương Bình, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Trần Bình. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, không biểu đạt gì cả. Cùng lúc đó, Chu Sương Bình đã mời đoàn người này vào chỗ ngồi trung tâm. Không lâu sau đó, Chu Sương Bình từng bước nhỏ chạy tới một bàn ở phía ngoài. Những người khách ở bàn đều nhanh chóng đứng dậy vì sốc. Đối anh Tuấn mồ hôi nhễ nhại, trong lòng sợ hãi không thôi. Mẹ nó, ông chú sao lại đi tới bàn ở đó? Là vì ai nào ở bàn đó? Tôi không biết, xem ra bọn họ đều là con của những gia đình võ thuật bình thường của Trung Quốc. Tôi nghĩ chắc chắn tới vì đối anh Tuấn của đối gia kia. Không phải đâu, làm sao mà ông cụ Chu tới đây tìm đối anh Tuấn được chứ? Đối gia từ khi nào lại có mặt mũi lớn vậy? Những người xung quanh bàn tán xôn xao, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ, đối anh Tuấn như bị nướng trên lửa lớn. Nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ đứng dậy khoác lác. Nhưng bây giờ anh ta biết rằng ông cụ Chu nhất định không phải đến đây tìm anh ta. Như vậy đáp án chỉ có thể là Trần Bình. Đúng là như vậy. Ngay lúc mọi người đang bán tín bán nghi, Chu Dương Bình chạy đến bên cạnh Trần Bình, cung kính xoay người nói: "Cậu Trần, mời đến bàn của chúng tôi, để tôi giới thiệu cậu với một số người bạn." "Trần, cậu Trần sao?" Mọi người trong đại sảnh trong bấy giờ đều bị kinh động rồi. Ở vị trí cho những khách nhỏ này lại có thể ẩn giấu một nhân vật tài ba, làm cho ông cụ Chu phải mời cung kính vậy, tuyệt đối là nhân vật quan trọng. "Mẹ nó, cậu Trần, anh ấy chính là cậu Trần vừa rồi xích mích với gia tộc Yamashita." Lúc này có người hét lớn và nhận ra Trần Bình. "Cái gì? Anh ta là Trần Bình, người đại diện của võ thuật cổ truyền Trung Quốc đó hả?" "Mẹ ơi, chả trách anh ta kiêu ngạo như vậy. Ngay cả ông cụ Chu cũng cư xử với anh ta cung kính như vậy. Thực sự có thực lực." Nhiều người bắt đầu cảm thán và bàn tán. Đám người đới anh Tuấn và Lý Sao lộ ra vẻ mặt ù ù cạc cạc, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bọn họ tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết rằng Trần Bình ở đây rất có uy tín. Dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhìn ra địa vị của Trần Bình còn cao hơn cả Chu Dương Bình. Sợ Trần Bình sẽ tìm mình tính sổ, Lý Sao mặt mày hoang mang, nhưng trong lòng lại rất tức giận và còn chút ngờ vực không tin. Một kẻ phá sản vô dụng như anh ta dựa vào cái gì mà được mọi người tôn trọng? Rốt cuộc là vì cái gì? Lý Giao nhướng mày, hung hăng nhìn Trần Bình chằm chằm. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở Chu Linh Huyên. Là do cô ấy sao? Chắc chắn rồi, Trần Bình chết tiệt, có thể tìm được bạn gái mới, còn là một tiểu thư. Ghê tởm. Phía bên này, Trần Bình đã đứng dậy và đi theo Chu Dương Bình vào ghế khách trung tâm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làm cho người khác phải ghen tị. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy được mời ngồi vào vị trí trung tâm, đây chắc chắn là người đầu tiên. Ai có thể tưởng tượng ra, ở vị trí trung tâm là nhóm nhân vật có tiếng nói trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Bọn người đợi anh Tuấn và Lý Sao, sau khi nhìn thấy Trần Bình đi vào trong, thì ngồi không bao lâu cũng đứng dậy rời đi. Như ngồi đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, rời khỏi sảnh trong, ở tiểu viện tử lý, đợi anh Tuấn cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, ánh mắt và khuôn mặt lộ vẻ khó chịu và phẫn nộ. "Đồ vô dụng, Lý Giao, cô chút nữa là hại chết cậu đối tôi rồi. Không phải cô nói Trần Bình chỉ là cậu ống rác rưởi đã phá sản sao? Sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây, còn được ông cụ Chu đối xử cung kính vậy?" Đới anh Tuấn tức giận, vùng tay tát Lý Giao. Lý Giao ấm ức, ôm khuôn mặt ửng đỏ, lẩm bẩm nói: "Anh Đới, em thực sự không biết tại sao lại thế này. Anh ta thật sự đã phá sản rồi. Có thể là vì Chu Linh Huyên kia. Chắc chắn là do cô ta. Trần Bình chắc chắn đã cầu dẫn cô ta, nên hắn ta và tiện nhân Chu Linh Huyên đã thông đồng với nhau trước đó rồi." Đới anh Tuấn vẫn còn ngờ vực. "Em chắc chứ?" Lý Giao im lặng. Bọn họ đều đã tức đến nghẹn, quay đầu hung hăng, trừng mắt nhìn vào sảnh trong. Đới anh Tuấn lập tức dẫn người rời đi. Anh ta nhất định phải tra rõ thân thể của Trần Bình, thủ này nhất định phải đòi lại. Quay lại phía Trần Bình, anh ấy đã ngồi ở vị trí cho khách quý. Anh đang ngồi bên cạnh Diêm Chính Long, đối diện chính là ông cụ chống nạng vàng đầu rồng. Phía sau ông cụ là người đàn ông đeo mặt nạ đứng cung kính. Cuối cùng cũng gặp nhau, hơn nữa còn trên một bàn ăn. Ông cụ ở đối diện tư thế lụng khụng, khiếp mắt nhìn Trần Bình, sau đó nói với Chu Dương Bình: "Anh Chu, anh không giới thiệu một chút về cậu bạn mới này sao?" Chu Dương Bình liền đồng ý, đứng dậy giới thiệu với mọi người: "Đây là cậu Trần. Về việc cậu Trần đến từ gia tộc nào, tôi không tiện nói ra." Chu Dương Bình vốn muốn nói chi tiết về thân thế của Trần Bình, nhưng ông ta chợt nhận ra sự thay đổi trong mắt Trần Bình, nên ngay lập tức thay đổi lời nói của mình. "Không tiện nói ra sao? Trên bàn đều là những nhân vật có tiếng nói trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Tình anh đứng đầu là người cạnh Chu Dương Bình và 6 người còn lại không xen vào." Nghe Chu Dương Bình nói vậy, một số người bất mãn, lạnh lùng nói: "Anh Chu, anh giới thiệu chàng trai này bí ẩn quá rồi. Trên bàn này chẳng lẽ còn có gì không nói ra được sao? Đến cả thân phận cũng phải bí mật. Đúng vậy, anh chú, chúng tôi cũng không phải là hạng người ngoài bình thường. Không nhất thiết phải giấu giếm chúng tôi. Cậu nhóc kia, sao lại ngồi yên lặng như vậy? Sao không giới thiệu về mình một chút đi? Đột nhiên, có người trực tiếp nhắm vào Trần Bình. Chu Sương Bình có hơi sốt ruột, nhìn sang Trần Bình thì thấy anh vẫn ngồi yên, nhàn nhã uống trà. Nhấp một ngụm, Trần Bình đặt tách trà xuống, giọng đều đều nói. Trà ngon, nhưng tôi lại cảm thấy hương vị của nó hơi bất thường. Hình như có chút lớn tuổi rồi, hoặc là quá kiêu ngạo. Phải biết rằng, trà, chung quy cũng chỉ để người uống. Đừng nghĩ rằng vì bản thân có một số danh tiếng trên thương trường mà tự đắc cho rằng những người uống trà không xứng đáng với mình. Trong nháy mắt, những bậc tiền bối trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc đều tức giận. Họ không phải là kẻ ngốc, họ đương nhiên hiểu ý của Trần Bình. Anh ấy so sánh họ với lá trà, nói rằng họ quá già, chỉ có danh tiếng. Anh lại so sánh anh ấy là một người uống trà, tỏ vẻ anh có thân phận cao hơn những người ở đây. Cậu nhóc kia, cậu quá kiêu ngạo rồi. Có biết các vị ở đây là ai không? Quá kiêu ngạo rồi. Anh chú, đây là người anh đích thân mang đến sao? Cậu ta không xem các bậc tiền bối ở đây ra gì. Cậu nhóc, cậu nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Ở đây không thích hợp để cậu ở lại. Lập tức, vài vị tiền bối trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc đều thổi sâu, trợn mắt bày tỏ sự bất mãn với Trần Bình. Chu Sương Bình nóng này đang tính mở miệng nói gì đó. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay chợt vang lên, đó là của ông cụ chống nạng đầu rồng vàng. Ông cụ nhào mắt cười rất tươi, rất thích câu nói vừa rồi của Trần Bình. Ông nói, chàng trai trẻ này giải thích rất độc đáo, ta cũng nhìn cũng không hơn gì loại người thanh cao. Tự phụ này, lá trà ngon này đã bị làm bẩn rồi. Điều này cũng giống như võ thuật cổ truyền của Trung Quốc, âm thầm để phát triển là tốt nhất, không nên làm ầm ĩ để bị chê cười. Như vậy chả khác nào đưa mặt cho người ta đánh. Ngay khi ông cụ nói mấy lời này ra, mấy ông cụ đang còn tức giận đều im lặng không nói gì. Dường như bọn họ thực sự rất kính sợ ông cụ này. Trần Bình híp mắt nhìn ông cụ đối diện. Ông ta rốt cuộc là ai? Một câu nói đơn giản có thể làm những vị tiền bối tự cao tự đại của võ thuật cổ truyền Trung Quốc này phải câm lặng. Chắc chắn là người có uy danh lẫy lừng. Chu Sương Bình nắm lấy cơ hội, lập tức cười nói. Tốt lắm, vài vị ngồi ở đây, coi như nể mặt Chu Sương Bình tôi mà bỏ qua đi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc. Mấy vị võ sư của võ thuật cổ truyền Trung Quốc hừ một tiếng lạnh lùng, tỏ ý không vừa lòng. Nhưng vẫn có người không nể mặt Chu Sương Bình, lạnh lùng nói. Anh chú, đây là cuộc họp của giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc chúng ta. Hình như có gì đó không đúng, người trẻ tuổi ngồi ở đây hơi kỳ cục. Điều này, Chu Sương Bình rối rắm nhìn Trần Bình. Trần Bình tẻ nhạt, nhún vai, đứng lên, nói. Nếu như vậy, tôi không làm phiền các vị ở đây nữa. Ông cụ chú, trở về tôi sẽ lại đến thăm ông. Chu Sương Bình vừa mừng vừa lo, vội vàng đích thân tiễn Trần Bình ra về. Trần Bình rời ghế, phía trong phòng các vị khách khác chăm chú nhìn anh chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đột nhiên, cùng một lúc, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên sau lưng họ. Chờ đã, cậu nhóc này, chủ nhân của tôi có lệnh, muốn cùng cậu nói chuyện nên cho cậu ở bên ngoài đợi. Chính là người đàn ông mang mặt nạ đi tới, giọng nói ảm đạm, không cao không thấp, nhưng thái độ cực kỳ kiêu ngạo, hồng hách. Hỗn xược, dám ra lệnh cho Trần Bình hạ mình ở bên ngoài chờ. Chu Sương Bình kinh ngạc nhìn về phía Trần Bình, phát hiện mặt anh đã phủ một tầng băng giá. Anh nói sao? Mắt Trần Bình sáng lên như ngọn đuốc, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ. Người đàn ông đeo mặt nạ khoanh tay đứng, tư thế sừng sững như núi, khiến mọi người không thở nổi, thản nhiên nói. Chủ nhân có lệnh, cho cậu ở bên ngoài chờ. Lông mày của Trần Bình vắt thành một đường, sắc mặt cũng nhanh chóng sụp xuống. Anh nhìn qua một lượt các khách quý trong nội sảnh, chính là ông cụ ngồi vững vàng trên ghế kia. Sau đó, khóe miệng anh nâng lên, cười lạnh lùng, nói với người đàn ông đối diện. Ồ, nếu tôi không đồng ý thì sao? Chỉ một câu nói mà làm nhiệt độ trong phòng lập tức giảm hơn 10 độ. Mọi người đều lo sợ, nhìn chằm chằm Trần Bình và người đàn ông đeo mặt nạ. Bầu không khí rất hồi hộp, giống như một quả bóng được bơm căng, vài giây nữa sẽ nổ tung. Chu Sương Bình có chút lo lắng. Ông biết rõ thực lực và thế lực của đối phương. Bây giờ, cậu Trần đối đầu với bọn họ, hoàn toàn không có lợi gì. Anh Hình, cậu Trần đây là khách và cũng là bạn của tôi. Nếu có vấn đề gì, mong anh Hình coi như nể mặt tôi, coi như không có gì, bỏ qua đi. Chu Sương Bình vừa nói, vừa mang vẻ khẩn thiết thỉnh cầu. Mọi người đều chấn động. Người đàn ông đeo mặt nạ này lai lịch không nhỏ, có thể làm cho Chu Sương Bình lên tiếng như thế, đối phương chắc chắn có thế lực khổng lồ. Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ. Nháy mắt, những lính canh mặc áo dài kiểu Tôn Trung Sơn đứng ở bốn góc phòng khách đều tiến về phía Trần Bình. Ánh mắt thâm thúy, cả người đầy sát khí. Trần Bình cảm giác được áp lực. Bốn người ở phía đối diện chính là thuộc hạ của người đàn ông kia, không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây. Bọn họ giống như một thành viên của Chiến Long. Đặc biệt là người đeo mặt nạ làm Trần Bình cảm thấy như gặp phải kẻ thù thực sự. Giống như Tiêu Trung Quốc vậy, Trần Bình không thể không cảnh giác. Bắt lấy! Người đàn ông đeo mặt nạ cũng chính là anh Hình mà Chu Sương Bình nhắc đến, quát lên bằng một giọng trầm. Đôi mắt anh ta chiếu lên sự lạnh lẽo và hung tợn. Trần Bình chỉ đứng đó, nhìn bốn vệ sĩ áo dài Tôn Trung Sơn đang đi về phía mình. Anh ấy biết rằng lần này lành ít dữ nhiều, phải cố gắng hết sức. Đối mặt với kẻ địch tương đương hộ vệ Chiến Long, Trần Bình có rất ít cơ hội chiến thắng. Tình thế hết sức căng thẳng. Nhưng đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập gấp gáp từ ngoài cửa xông vào. Âm thanh quá lớn khiến tất cả mọi người ở đại sảnh đều kinh ngạc nhìn lại. Họ nhìn thấy một đội 8 người mặc đồng phục màu xanh lục, trên mặt còn vẽ ngụy trang. Tất cả đều có dao và súng. 8 người này giống như đao, đứng thẳng tắp. Khí thế của những người này khiến cho mọi người trong đại điện kinh hãi. Một luồng sát khí mạnh. Ngay sau đó là tiếng hét to đầy giận dữ. Mệnh lệnh tối cao. 8 người cùng nhau gào thét, tiếng nổ kinh thiên động địa. Làn sóng âm thanh đó quét toàn bộ hội trường, vang vọng vào sảnh trong. Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn vào họ. Mệnh lệnh tối cao. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh sợ. Kiểu chấn động này làm người khác hồn vía đều lên mây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.